Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, chương 153, Đông Hải Trảm Long Thế Gia. Mới nhân bảng xếp hạng xuất hiện, truyền khắp trên Diêm Phù Đại Địa hai tòa giang hồ. Cái này khiến cơ hồ tất cả giang hồ nhân sĩ đều biết Vũ Thành Vương Phủ Kỳ Lân Nhi tên Lục Thanh Bình. Trước đó Lục Thanh Bình bởi vì khiến võ tốt đánh chết Tiếu Si, phế bỏ Lữ Thính Phong xú danh, tại mới nhân bảng xếp hạng đánh với Cầu Lạc Dương một trận văn danh thiên hạ về sau, triệt để tự sụp đổ. Bây giờ Lục Thanh Bình thế hệ thanh niên thứ 15 người thanh danh. Nói cho trước đó truyền bá xú danh những người kia một sự thật. Cái kia chính là tiểu thế tử điện hạ coi như không động võ tốt, mình cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết hai người kia. Theo núi võ đang tại gần đoạn thời gian đã đăng đỉnh đạo môn thứ 5 đại phúc địa. Dưới núi võ đang sự tình ngọn nguồn. Còn có huyền thiên thăng long đạo năm đó cùng kim cương long hổ ân oán, cũng đều không còn là cái gì bí mật. Đối với Tiếu Si cùng Lữ Thính Phong ba người ngày ấy tiến về núi võ đang mục đích, cũng không còn là bí mật. Coi là những chuyện này truyền ra về sau, lại tăng thêm bây giờ Lục Thanh Bình thanh danh lên cao. Ngày ấy hắn làm lập tức ở người giang hồ trong lòng đạt được tán đồng. Giam giữ núi võ đang đệ tử buộc núi võ đang người luận võ. Bản này cũng không phải là cái gì càng đáng giá nói sự tình. Lục Thanh Bình lấy bá đạo còn bá đạo, quả nhiên là hợp tình hợp lý. Đất thục, quần sơn bao la, nguy nga nơi hiểm yếu. Cái này phong mới nhân bảng bảng danh sách đều đã truyền đến nơi này đến. Liền ngay cả cái kia một bộ áo trắng tú mỹ thân ảnh đều được biết tin tức này. Hôm nay, Lý Đình Chu đứng tại núi Bạch Liên bên trên, nhìn xem dưới núi tòa này giang hồ, nhớ lại cái kia mấy ngày cùng người bạn kia lời nói. Người nói xuống núi muốn danh chấn giang hồ, dễ dàng liền làm được. Thật lợi hại, áo trắng thân ảnh nhìn xem trong tay từ trên núi sờ tới bảng danh sách. Sau đó nhìn trời, nói khẽ, chỉ là ta cảm giác được tiếp xuống ngươi có thể sẽ gặp được một cái nguy hiểm đối thủ. Bất quá nhìn ngươi đỏ quý khí vận, tuyệt không hiện ra xu hướng suy tàn, xác nhận hữu kinh vô hiểm. Đối với Lục Thanh Bình đáp lại chúc phúc về sau, áo trắng thân ảnh lại nhìn về phía kiếm trùng, ngược lại nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Bạch Đế Thành kiếm đạo khí vận trải qua trận này có chỗ hạ thấp, nhưng Diệp Thái Bạch cá nhân khí vận lại ngược lại như ngày trường hồng, tiến thêm nhất trọng, nói rõ hắn tiêu hóa cùng trưởng giáo sư tổ một trận chiến sau kinh nghiệm, lại có chỗ tiến bộ, sư muội muốn đuổi kịp hắn, sợ còn phải nhiều hơn 10 năm. Đột nhiên, Lý Đình Chu quay người, một cái đạo sĩ béo chính diện không biểu lộ nhìn chằm chằm hắn. Tại sao lại chạy xuống đỉnh núi rồi? Lý Đình Chu nói khẽ, tâm hiếu sở động, tùy tâm mà đi. Đạo sĩ béo cầu ngọc hổ bất đắc dĩ nói, ngươi tu hành. Lý Đình Chu mỉm cười nói, đã không cần đợi ở trên núi. Cầu ngọc hổ kinh ngạc, sau đó đại hỉ, trên dưới dò xét thanh niên, cảnh giới lại tiến rồi. Lý Đình Chu gật đầu nói, đã biết thiên mệnh. Cầu ngọc hổ đại hỉ, biết thiên mệnh là nho môn dưỡng khí chi pháp đệ tứ trọng cảnh giới. Đến một bước này, nếu có thể một hơi phá quan, trực tiếp nhưng so sánh thần thông pháp tướng chi cảnh, mà thiên tông xem khí vận chi thuật, cũng là đến cảnh giới này mới có thể thi triển. Đại hỉ về sau, cầu ngọc hổ rất nhanh liền nghĩ đến cái gì, hơi chán nản nói, là nghe nói trưởng giáo đi về cõi tiên về sau, ngươi mới bởi vậy đột phá sao? Ngày ấy, coi là Bạch Mi chân nhân tin chết truyền về thiên tông về sau. Núi Bạch Liên bên trên linh khí tuôn ra, gió nổi mây cuốn, kinh hãi thiên tông mấy trăm đệ tử, Hoàng Lương rất là biến sắc. Lúc này đuổi đến núi Bạch Liên, lấy nguyên thần chân nhân đại pháp lực cưỡng ép đè xuống muốn phá quan mà ra Lý Đình Chu. cuối cùng không được cường thế xuất thủ đánh bất tỉnh Lý Đình Chu, mới đưa hắn bạo động tâm niệm dừng lại. Ai, ngày đó trưởng giáo sư đệ ra tay với ngươi, cũng là bất đắc dĩ. Chúng ta biết ngươi đối với sư huynh tình cảm thâm hậu, nhưng ngươi tu hành mới đến nỗi đây, coi như ngày đó xuống núi, nhập hồng trần, lại có thể đem hiện tại Diệp Thái Bạch như thế nào đâu. Ngươi cùng Thanh Dương đều là tiền đồ như gấm Thiên Tông tương lai, há có thể bởi vì nhịn không được nhất thời chi nộ, từ bỏ mình cùng Thiên Tông tương lai. Trưởng giáo sư huynh dưới suối vàng có biết, cũng tuyệt đối sẽ không muốn nhìn thấy một màn này. Cho nên, Cầu Ngọc Hổ thở dài nói, Lý Đình Chu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Nhẹ giọng nghĩ vào, không nhất định, chỉ là câu nói này nhẹ như ruồi muỗi. Cầu Ngọc Hổ mặc dù nghe thấy, lại nghi hoặc câu này không nhất định ý tứ. Hắn chủ yếu muốn để Lý Đình Chu không nên oán Hoàng Lương xuất thủ đánh ngất xỉu hắn, không để hắn xuống núi. Lý Đình Chu mỉm cười nói, ngài lo ngại. Cầu Ngọc Hổ sắc mặt thả lỏng, nương theo lấy Đình Chu cảnh giới càng cao, tâm linh của hắn cũng nên càng tới gần ở thiên địa tự nhiên. Đích thật là hắn suy nghĩ nhiều. Đông Hải, nguy nga đứng vững một tòa thành trì, Bạch Đế Thành, một tòa từ vạn năm trước một vị Trảm Long kỳ nhân Diệp Bạch Đế sáng tạo kiếm đạo thánh địa. Bây giờ, nó đã đứng sừng sững ở trên phiến đại địa này hơn vạn năm lâu. Đời nào cũng có nhân tài ra, đương thời càng là đã đản sinh ra trong giang hồ tân kiếm thần Diệp Thái Bạch. Nhưng hôm nay, coi là Diệp Thương Hải bị Diệp Phục Dương mang về Bạch Đế Thành bên trong sau, trong thành Diệp gia bên trong người một mảnh lửa giận, bất kỳ một cái nào thế gia có thể tại 30 năm trước sau xuất hiện một cái kỳ tài, cũng đã là khí vận cường thịnh, sắc màu rực rỡ. Bọn hắn Diệp gia lại lần lượt xuất hiện hai cái kiếm đạo kỳ tài. Thương Hải mặc dù không hy vọng xa vời nàng về sau nhất định có thể thành tựu Diệp Thái Bạch như thế cao độ, nhưng ít ra cũng sẽ là một vị không kém Trung Hưng kiếm chủ. Kết quả, một lần luận võ, không chỉ so với thua, còn đem người phế. Diệp Phục Dương tự biết có tội, mời đại trưởng lão giáng tội. Phục Dương nguyện đi đáy biển kiếm lao nhận tội. Diệp gia từ đường bên trong, vị này chăm sóc Diệp Thương Hải Diệp gia tổ lão giờ phút này thống khổ cúi đầu. Đội gai nhận tội, ngươi tự nhiên có tội, bất quá cho ngươi đi kiếm lao bị tù cũng quá mức, ngươi nên lập công chuộc tội. Lấy công chuộc tội, từ đường bên trong, một vị thân mang lộng lẫy hắc kim áo choàng lão giả trầm giọng nói. Diệp Phục Dương kinh nghi bất định, lập công chuộc tội, Thương Hải thể nội kinh mạch đã phế, lại thụ cái kia Lục Thanh Bình không chút nào lưu thủ kiếm khí xuyên ngực mà qua. Là ngươi không tiếc bản mệnh nguyên khí vì Thương Hải bảo trụ cuối cùng một tia khí tức, mới có thể để cho nàng kiên trì về Diệp gia. Thương thế như vậy, nếu như là trăm năm trước Diệp gia, chỉ có thể tuyên cáo thúc thủ vô sách, coi như cứu sống tính mệnh, cũng bất quá là cứu trở về một tên phế nhân. Nhưng là, Diệp Phục Dương kinh hỉ, nghe được nhưng là hai chữ, hắn lập tức liền minh bạch, Thương Hải còn có hy vọng. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến khả năng duy nhất là Thái Bạch. Diệp Phục Dương kích động muốn xác nhận, đại trưởng lão mí mắt buông xuống, còn nhớ rõ chúng ta Diệp gia tại sáng lập mới bắt đầu danh hiệu sao? Không phải cái gì Bạch Đế Thành Diệp gia, cũng không phải cái gì kiếm đạo thánh địa, mà là Trảm Long thế gia. Nói ra bốn chữ này thời điểm, vị lão giả này ánh mắt bên trong tinh mang như lưỡi dao bức bắn mà ra. Diệp Phục Dương tâm linh chấn động. Giờ khắc này, hắn nghe được cái này từ nhỏ ở trong nhà nghe qua truyền thuyết, nhưng một mực lơ đễnh. Bây giờ lần nữa dưới loại tình huống này nghe được, thình lình trong lòng cảm giác cùng tuổi nhỏ lúc hoàn toàn không giống. Hắn cái này một cái chớp mắt đột nhiên si ngốc nhớ lại Diệp gia tộc sử. thời kỳ viễn cổ, yêu ma loạn mặt đất, lúc đó có tiên thiên thần thánh giáng lâm, tại trong nhân tộc truyền bá tiên võ đạo pháp, sáng lập tam giáo, viện lực dân tộc chống cự yêu ma. Cuối cùng tam giáo bởi vì tranh đoạt tín ngưỡng, giáo lý khác biệt mà triển khai đại chiến, sử xưng tam giáo chi loạn. Đánh một trận xong, nho môn ban sơ thánh nhân vẫn lạc mặt đất, ban sơ nho môn sụp đổ, nhưng làm bên thắng đạo Phật hai giáo cũng tương tự bị thương không nhẹ. Lúc đó yêu ma thừa dịp khe hở xâm lấn, cùng đạo Phật hai giáo dẫn đầu dưới nhân tộc phát sinh đỉnh phong một trận chiến, đem trọn tòa đại lục đánh thành ba khối. Bây giờ còn có hai khối lưu lạc tại vực ngoại tinh không bên trong, bị trận chiến kia đạo ngân ngăn cản, không cách nào trở về. Đạo Phật thần thánh dù thắng trận chiến kia, nhưng tương tự tổn thương không nhẹ. Phật Đà nhị đệ tử Kim Thiền Tử máu vẩy diêm phù, bị yêu ma một gậy đóng đinh ở trên núi, chảy khô Phật máu mà chết. Đạo môn lữ tổ trận chiến kia sau không biết tung tích. Có truyền hắn cùng một đầu yêu long đại chiến tại Đông Hải, song song đồng quy vu tận. Càng có truyền trận chiến kia sau lữ tổ một kiếm bổ ra tinh không chi môn, đi vào một phương khác thiên địa, chỉ còn sót lại một thanh thuần dương kiếm tại thế, cho nên chưa thể tại cái khác thần thánh trở lại trên trời. Hai vị thần thánh tại trên diêm phù đại địa vừa chết một khi thất tung, cái khác thần thánh lấy Quan Âm Bồ Tát cầm đầu đều cũng nguyên khí đại thương, không thể không trở về trên trời, rời đi diêm phù đại địa. Từ thần thánh giáng lâm diêm phù, lại đến trở về cửu thiên chi thượng, rời đi diêm phù, trước đây sau thời gian, cũng không có một cái cố định thuyết pháp. Có truyền thuyết thần thánh nhóm hết thảy tại trên diêm phù đại địa đợi một vạn năm, cũng có truyền càng lâu, kia là một đoạn cổ lão lịch sử, mà tại chí ít một vạn năm thời gian bên trong, trừ thần thánh truyền xuống tiên võ đạo pháp bên ngoài, một vạn năm ở giữa nhân tộc cũng xuất hiện không ít kinh tài tuyệt diễm hạng người, tự sáng chế không ít tiên pháp võ pháp. Bọn hắn Diệp gia lão tổ tại thời điểm này quật khởi một vị nhân tộc tiên tổ, sáng chế Bạch Đế Trảm Long pháp. Truyền thuyết xa xưa có thật có giả, bị sương mù lịch sử bao phủ không phân biệt được hư thực. Tựa như lữ tổ truyền thuyết đồng dạng, hoa văn đa dạng, chúng thuyết phân vân, nhưng Diệp gia lại có một chút có thể xác định, đó chính là Đông Hải bên trong thật có rồng tồn tại. Bọn hắn Diệp gia tiên tổ Diệp Bạch Đế ban đầu chính là từ Đông Hải Trảm Hồng Long mà lập nghiệp, nơi này sáng lập Bạch Đế thành, Diệp gia ngay từ đầu được xưng Trảm Long thế gia. Tại lúc đầu Bạch Đế thành sừng sững tại Đông Hải thời điểm, cách mỗi mấy trăm năm đều sẽ có xuất sắc kiếm đạo truyền nhân từ Bạch Đế thành vào biển Trảm Long, vừa đi trải qua nhiều năm, cuối cùng thu hồi rồng huyết long xương, tẩm bổ mình thể phách, nhưng theo tuế nguyệt tang thương, về sau rồng ít dần tại thế gian. Gần nhất một đầu xuất hiện trong giang hồ rồng, hay là Hồ Châu Hồ Đại Long đầu nào cùng Long Đạo chủ Lệ Thần Tú làm bạn lão long. Nhưng tại Huyền Thiên Thăng Long Đạo bị diệt về sau, con rồng kia cũng chết rồi. Lại tăng thêm gần ngàn năm đến Diệp gia từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua cái gì đại tài, quy tắc này truyền thống cũng dần dần ở phía sau trong lòng người bị lãng quên. Một ngàn năm Thương Hải tang điền, ngay cả vương triều đều đổi trải qua, loạn thế phân lâu tất hợp đều kinh lịch số bị, có thể trong giang hồ lưu lại còn có bao nhiêu? Cho nên không chỉ có là người trong giang hồ, liền ngay cả Diệp gia mình hậu bối cũng nhiều chỉ coi đây là đã từng thần thoại. Cho tới bây giờ, Thái Bạch từ câu ngao mỏm đá đánh một trận xong, tiêu hóa cùng Thiên Tông Bạch Mi một trận chiến sau thu hoạch, hắn cứ thế võ đạo chí cảnh, lại mới chỉ có 40 tuổi. Võ đạo chí cảnh tuổi thọ có thể đạt tới 200 năm. cho nên Thái Bạch hiện tại mới chính là nhân sinh thời đỉnh cao. Hắn có tư cách tiếp tục xung kích bước kế tiếp nhân tiên. Đông Hải Rồng chính là cơ duyên của hắn cùng mục tiêu. Cho nên hắn gần đây chuẩn bị ra biển. Nếu như hắn chuyến này có thể thuận lợi Trảm Long trở về. Như vậy không chỉ có thể để chính hắn đột phá tới nhân tiên tỷ lệ tăng nhiều. Càng có thể mang về long huyết vì Thương Hải bổ mạch. Lại tố căn cơ, Diệp Phục Dương nghe thôi. Kích động trong lòng, nhưng lại có một vấn đề. Dựa theo trong nhà truyền thuyết, Trảm Long người vừa đi ngắn thì một năm nửa năm, nhiều đến ba năm năm. Thương Hải khả năng chờ được sao? Đại trưởng lão nhắm mắt nói, chúng ta sẽ lấy huyền băng đóng băng Thương Hải thân thể. Bất quá, hoàn toàn chính xác có một cái biện pháp có thể tăng tốc Thái Bạch trở về tiến trình. Đó chính là tìm tới một hạng gia tộc bên trong ghi lại câu long chi vật. Đi tìm tới vật này, đây chính là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội. Có câu cá, tự nhiên là có câu rồng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN